Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, cảnh giác. Quăng đi cái khác một ít nhân tố, McCallan kế hoạch rất tốt, tự tay chế tạo khủng bố, sau đó lại lấy chúa cứu thế giống như tư thái dành cho người khác trợ giúp. Quyền lợi, tiền tài chờ chút. Đến thời điểm tự nhiên dễ như trở bàn tay. Tốt như vậy kế hoạch, Diệp Thiên Hồ đều không đành lòng hy vọng uổng phí hết McCallan khổ cực 10 năm chuẩn bị. Thế nhưng này cũng phải có một cái tiền đề. Đầu tiên muốn đem McCallan tập đoàn cùng Cobra tổ chức hoàn toàn khống chế, mà không phải vì người khác đồ làm áo cưới. McCallan mơ hồ ý thức được cái kia không biết thân phận sniper trợ giúp nam tước phu nhân được sâu nano đầu đạn là một cái âm mưu, hắn cũng không có đoán sai. Hắn coi chính mình được sâu nano đầu đạn, nhưng là trên thực tế nhưng là Diệp Thiên Hồ đã chiếm được sâu nano đầu đạn. Chỉ là ngoại trừ hắn cùng người điều khiển ai cũng không có ý thức đến sự thực này thôi. Nhưng mà tình hình bây giờ nhưng là nam tước phu nhân vẫn không có phát hiện máy bay bên trong có thêm Diệp Thiên Hồ người này, đặc biệt là buồng lái này cùng hành khách khoang trong lúc đó tấm ngăn bị mở ra tình huống. Người điều khiển, một cái mặt không hề cảm xúc người đàn ông trung niên, nghe được Diệp Thiên Hồ mệnh lệnh, điều ra máy bay bên trong phi hành ghi chép, tìm tới Cobra ở vào Bắc Cực tòa kia dưới biển căn cứ tọa độ. Ở vốn là trong kịch bản phim, chỉ là nhắc tới cái kia tòa căn cứ ở vào Bắc Cực, nhưng không có đưa ra tỉ mỉ vị trí tọa độ. Cũng may là bộ này máy bay đã từng tới cái kia tòa căn cứ, bằng không Diệp Thiên Hồ còn cần chuyên môn đi vì thế tìm kiếm một phen. Hướng đi đã điều chỉnh, 2 giờ sau 17 phút có thể đến. Cùng người điều khiển bên ngoài như thế gàn bướng âm thanh nói với Diệp Thiên Hồ. Số 2 thành công thoát khỏi mắt rắn lần theo. Hiện nay hắn chính đang đoạn nhai phía dưới. Bộ đội đặc chủng đã rút đi. Cần để cho số 2 lần theo bọn họ sao? Không cần như thế. Diệp Thiên Hồ vung vung tay. Nói, không nên xem thường bộ đội đặc chủng. Để số 2 chính mình đi Bắc Cực. An toàn số 1. Ta không hy vọng một ngày kia bỗng nhiên ở trên tin tức nhìn thấy hắn. Có thể để cho hắn ẩn giấu ở hàng hóa bên trong hoặc là công cụ giao thông bản thân bên trong. Người điều khiển lạnh nhạt nói, không có ai gặp hoài nghi một khối kim loại có vấn đề gì. Số ai, chính là mắt rắn muốn lần theo nhưng mất dấu rồi sniper. Bộ đội đặc chủng người e sợ làm sao cũng không nghĩ ra. Bọn họ muốn tìm sniper, dĩ nhiên sẽ là một đài không thuộc về thế giới này khoa học kỹ thuật trạng thái lỏng người máy. Đánh lén vị trí không có biến, chỉ có điều, Diệp Thiên Hồ đang sử dụng gây tê viên đạn đem đúc cùng Ripcord đánh bại sau khi liền rời đi nơi đó. Ở tất cả mọi người đều không có nhận ra được tình huống chiếm cứ Cobra máy bay buồng lái này. Cũng sau đó tiếp ứng bắt được sâu nano đầu đạn nam tước phu nhân rời đi. Ở hắn rời đi trên đỉnh ngọn núi lúc, một đài trạng thái lỏng người máy liền tiếp nhận hắn nguyên bản vị trí. Trước sau đối với mắt rắn cùng Overload phát động tấn công, yểm hộ nam tước phu nhân thoát đi xem, đều là trạng thái lỏng người máy đang thi hành Diệp Thiên Hồ mệnh lệnh. Trên thực tế, nếu như không phải Diệp Thiên Hồ hạ lệnh lưu thủ, mắt rắn sẽ như thế nào khó nói. Nhưng Overload khẳng định liền không phải cánh tay bị đả thương đơn giản như vậy. Lấy hắn lúc đó bị phần mềm hack ở cabin ở ngoài tư thái, một súng chí mạng cũng không phải việc khó gì. Tất cả cũng rất thuận lợi. Sâu nano tới tay, trạng thái lỏng người máy thông qua đoạn nhai thoát khỏi lần theo. Hắn cũng ngồi ở Cobra máy bay trên, đón lấy cần làm, chính là Cobra ở vào Bắc Cực tấm băng phía dưới trụ sở bí mật. Chủ nhân của ta, khoảng thời gian này, người chẳng lẽ không cùng vị nam tước kia phu nhân giao lưu một chút không? Yên tĩnh chốc lát, Người điều khiển mặt không hề cảm xúc hỏi. Diệp Thiên Hồ thở dài, nói, Red Queen, thay cái hình tượng, người hiện tại bộ dáng này gọi ta là chủ nhân, để ta cảm giác rất kỳ quái. Đây chỉ là ngụy trang. Người điều khiển bỗng nhiên biến thành Red Queen âm thanh, lời còn chưa dứt, người điều khiển thân thể mặt ngoài quần áo, da rẻ tất cả đều biến thành như thủy ngân màu sắc. Người điều khiển cả người cũng rất sắp biến thành một người tính kim loại thể. Đây chỉ là một quá độ. Kim loại sắc biến mất không còn tăm hơi. Một nữ tính nhân vật hình tượng một lần nữa bị cấu tạo đi ra. Trạng thái lỏng kim loại xuất sắc mô phỏng theo năng lực. Có thể để cho nó biến thành bất luận người nào dáng dấp. Chỉ cần hình thể không muốn cách biệt quá nhiều. Trong chớp mắt người máy vẻ ngoài hình tượng liền biến thành một cái già dặn nữ giới hình tượng. Hơn nữa vì dán vào hiện tại cảnh tượng, y phục trên người cũng mô phỏng theo thành một bộ màu đen trang phục chiến đấu. Diệp Thiên Hồ gật gù, cùng trước cái kia thô cuồng hán tử hình tượng so với. Red Queen hiện tại dáng dấp đẹp mắt hơn quá nhiều rồi. Red Queen vừa bắt đầu sử dụng hình tượng. Chính là máy bay nguyên bản cái kia xui xẻo người điều khiển một trong. Nếu Diệp Thiên Hồ cùng Red Queen đã chiếm cứ nơi này, hai vị kia lệ thuộc vào Cobra tổ chức người điều khiển, tình hình có thể tưởng tượng được. Cũng không biết quét tước chiến trường những người NATO binh sĩ phát hiện thi thể không có. Bên này đã không có chuyện gì, chỉ là chờ đợi máy bay đến Cobra ở vào Bắc Cực căn cứ mà thôi. Trong khoảng thời gian này, cùng khoang thuyền bên trong nam tước phu nhân nói chuyện phiếm tựa hồ là một cái lựa chọn tốt. Chỉ có điều, lần này, vẫn không có chở Diệp Thiên Hồ đi máy bay trong buồng cùng vị nam tước kia phu nhân lên tiếng chào. Hỏi, đối phương liền đã phát hiện không đúng. Buồng lái này bên ngoài, nam tước phu nhân đem mình lúc chiến đấu sử dụng cái kia cặp kính mắt đổi thành một bộ mắt kính. Gọng đen, từ ghế dựa phía dưới nhảy ra một quyển nàng dùng để giết thời gian Fashion Magazine. Anton chờ đợi hành trình kết thúc, từ Kyrgyzstan đến nước Pháp Paris, coi như là lấy bộ này máy bay tiếp cận 3 Mach tốc độ. Cũng cần mấy tiếng mới có thể đến, tuy rằng bọn họ đã chiếm được sâu nano đầu đạn, nhưng mà cũng không phải nói ngay lập tức sẽ có thể phóng ra. Làm biện pháp bảo hiểm một trong, đầu đạn bên trong sâu nano còn cần điều kiện hà khắc tiến hành kích hoạt. Cũng chính là máy gia tốc hạt, cứ việc McCallan tập đoàn là một cái chân chính thương mại bá chủ. Đặc biệt là ở quân công phương diện càng là như vậy. Nhưng cũng vẫn không có máy gia tốc hạt, vì bù đắp phương diện này không đủ. McCallan từ mấy năm trước liền bắt đầu bố cục. Hiện tại nàng đối ngoại tên là Anna Địch Câu Bê Hát Lôi. Ở McCallan an bài xuống, nàng hiện tại trượng phu là Daniel Địch Câu Bê Hát Lôi. Câu Bê Hát Lôi nam tước, điều này cũng chính là nàng bây giờ nam tước phu nhân cái này danh hiệu nguyên do. Sở dĩ lựa chọn Câu Bê Hát Lôi nam tước, nguyên nhân chân chính là hắn là nước Pháp đứng đầu nhất nhà khoa học. Đồng thời ở Paris có một nhà máy gia tốc hạt phòng thí nghiệm. Cứ việc đây là một gian dân có phòng thí nghiệm, thế nhưng trong đó tuyệt đối hàng đầu thiết bị dùng để kích hoạt sâu nano đầu đạn nhưng là thừa sức. Nhiều năm bố cục chính là vì giờ khắc này, đón lấy nam tước phu nhân cần phải làm là chạy về Paris. Hội hợp Storm Shadow sau khi cũng có thể đi lợi dụng Câu Bê Hát Lôi nam tước cuối cùng giá trị. Sử dụng hắn phòng thí nghiệm đi kích hoạt sâu nano đầu đạn. Vốn nên là như vậy. Chỉ là ở cabin bên trong nghỉ ngơi chốc lát, nam tước phu nhân nghiêng đầu thông qua cabin mặt bên cửa sổ mạn tàu nhìn ra phía ngoài thời điểm, lông mày dần dần cau lên đến. Cứ việc hiện tại là đêm đen trên không, cứ việc nàng hiện tại vị trí chính là đóng kín cabin bên trong, thế nhưng xuất sắc phương hướng cảm cùng với cái khác một ít tri thức vẫn để cho nàng rất vui. Sướng thức đến, máy bay hiện nay phương hướng căn bản là không phải Paris. trái lại là Bắc Cực. Nhíu nhíu mày, Nam Tước phu nhân đứng dậy hướng đi buồng lái này, nhấn cabin một cái nút bấm đóng cùng buồng lái này tấm ngăn. Tấm ngăn vừa đóng thời điểm liền ngữ khí bất thiện hỏi. Tại sao chúng ta không phải đi Paris? Ta, chất vấn lời nói bỗng nhiên thẻ đi, nhìn buồng lái này bên trong xa lạ một nam một nữ. Nam Tước phu nhân sửng sốt một chút, con người đột nhiên co rút nhanh. Các ngươi là người nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.